trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, náo nhiệt. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, có cái gì không thích hợp hay sao? Sơn Thúc nói hắn 100 cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Cơ hội như vậy cả đời cũng chỉ có như vậy một lần. Ngô lão sư ngài bỏ lỡ lần này cơ hội tuổi tựu không sai biệt lắm. Lưu Ngọc Thành cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được rất tốt. Tiểu Lan, ta cảm thấy đắc Dịch Nhược Thủy nói rất khá. Cả đời tựu một cái cơ hội như vậy, chúng ta không thể đơn giản bỏ lỡ. Không chạy khẳng định không có hy vọng. Chỉ có chạy vừa chạy mới có hy vọng. Rồi hãy nói chuyện này chính là không thành được trong nhà của chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Đã Lưu Ngọc Thành nói như vậy, Ngô Y Lan tự nhiên không có ý kiến. Dù sao chuyện này nàng là người được lợi lớn nhất. Bây giờ có thể tiến lãnh đạo ban tử mà Giang Đông Mậu chuyên thành công lên cấp khoa chính quy nàng. Chính là tiêu chuẩn phó sở cấp cán bộ thăng liền hai cấp. Nàng chỉ là cảm thấy chuyện này rất khó khăn xử lý. Vấn đề là chuyện này không dễ làm. Trường học lãnh đạo ban tử hiện tại không thiếu người A-hát. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Năm nay thì có hai cái vị trí. Diêu phó hiệu trưởng muốn thối hai tuyến rồi. Còn có Lâm phó bí thư cũng vừa tốt chuẩn bị đi ra ngoài tạm giữ chức rồi. Ta còn nghe nói Trần giáo trưởng đã muốn cùng mặt trên yêu cầu điều chỉnh thoáng một tí bộ máy. Người chọn lựa, Ngô Y Lan trước kia không có chú ý trường lãnh đạo ban tử cụ thể nhân sự thay đổi. Hiện tại Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy hắn sẽ hiểu. Thật là có như vậy một sự việc, có lẽ hay là tiểu Dịch còn có từ học trưởng các ngươi dụng tâm. Việc này đảo là có thể thử một lần. Bất quá ta ngược lại đắc phê bình thoáng một tí tiểu Dịch. Người đối với Ngụy lão sư cũng quá không quan tâm rồi. Dịch Nhược Thủy bị Ngô Y Lan cho nói choáng luôn. Hắn xoay người lại nhìn Ngụy Song Hoa liếc, phát hiện Ngụy Song Hoa hết thảy bình thường cho nên bị Ngô Y Lan nói mơ hồ. Hơn nữa hắn nghỉ đông đều không thiếu cùng Ngụy Song Hoa gọi điện thoại. Ngụy lão sư, ngươi gần đây làm sao vậy? Ngụy Song Hoa lắc đầu nói ra, ta gần đây hết thảy đều rất tốt, thật không có xảy ra chuyện gì. Ngô lão sư ngươi cũng đừng cùng Dịch Nhược Thủy hay nói giỡn rồi. Ngô Y Lan nhưng lại không thuận theo không buông tha nói. Vấn đề là Dịch Nhược Thủy ngươi đúng vậy, Ngụy lão sư đệ tử tốt. Hiện tại cũng nghĩ đến giúp ta tranh giành cái huyện cấp xuống. Sao có thể không giúp Ngụy lão sư tranh thủ tốt vị trí? Mặc kệ Ngụy Song Hoa có lẽ hay là Dịch Nhược Thủy đều không có suy nghĩ qua vấn đề này. Dù sao Ngụy Song Hoa vừa tốt nghiệp không bao lâu, là tiêu chuẩn nhất bất quá thanh niên giáo sư, nhưng là mới vừa rồi là Dịch Nhược Thủy một câu điểm tỉnh người trong mộng. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Ngô lão sư phê bình đắc đúng vậy. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn, không có thay Ngụy lão sư cân nhắc, ta sẽ đi ngay bây giờ tranh thủ. Ngụy Song Hoa có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nàng cảm thấy Ngô Y Lan cùng Dịch Nhược Thủy nói được quá khoa trương. Ta vừa mới đặc biệt tấn chức giảng sư, cái đó có tư cách cân nhắc chức vụ vấn đề. Chỉ là Dịch Nhược Thủy cũng rất cường ngạnh nói, Ngụy lão sư, Ngô lão sư đã muốn phê bình qua ta đối với ngài quan tâm không đủ. Ta đã đầy đủ nhận thức đến sai lầm. Yên tâm đi, Trần Phù Lâm bên kia ta đi tranh thủ. Tuy nhiên trong tỉnh bộ ở phía trong đối với Giang Đông Mậu Dịch nhân sự thay đổi đều có vung tay múa chân quyền lực. Nhưng là mấu chốt nhất nhân tố có lẽ hay là Trần Phù Lâm trên người. Mà Ngô Y Lan đưa ra một cái phi thường hợp lý đề nghị. Tiểu Dịch, không bằng như vậy đi, chuyện của ta ngươi đa dụng điểm tâm, mà Ngụy lão sư sự tình ta cũng vậy hội dụng tâm. Ngụy Song Hoa còn chưa nói lời nói, bên kia Dịch Nhược Thủy đã muốn vượt lên trước đáp, Ngô lão sư, việc này không có vấn đề. Ngụy Song Hoa lập tức đưa ra kháng nghị, các ngươi không dám tự tiện tác chủ được không? Việc này ta còn không có đáp ứng được không? Chỉ là Dịch Nhược Thủy đã có chính mình một phen đạo lý lớn. Sư phụ, ngươi không thể để cho lại phạm sai lầm lầm. Dù cho không có thể giải quyết chức vụ vấn đề cũng muốn giải quyết chức danh vấn đề. Để cho ta cùng Ngô lão sư thử một lần lại không có gì tổn thất. Việc này cứ định như vậy. Ngụy Song Hoa trắng rồi Dịch Nhược Thủy liếc. Ta bây giờ là hối hận mang ngươi đến Ngô lão sư chúc Tết. Cả chỉ biết những này đường ngang ngõ tắt. Tháng trước lên mạng phí tìm hơn 800. Chính là không chịu làm chuyện đứng đắn. Dịch Nhược Thủy lúc này cảm thấy ủy khuất. Sư phụ ngươi cũng quá oan uổng ngươi rồi. Ta làm đều là chuyện đứng đắn. Dù sao chuyện này quyết định như vậy. Dịch Nhược Thủy làm được đều là chuyện đứng đắn. Cái này khai giảng quý Dịch Nhược Thủy có vẻ đặc biệt phong phú. Bởi vì Giang Đông Mậu Chuyên cùng Đông Thành xã đem sắp tới nghiệp vụ đều giao cho Vọng Sơn máy tính. Cho nên tinh không máy tính Đông Thành phục vụ cùng cất vào kho trung tâm bắt đầu rồi tốc độ cao. Nhất vận chuyển thậm chí không được lại chiêu mộ một đám toàn chức công nhân cùng kiêm chức công nhân, nhưng là lớn nhất đại sự chính là Vọng Sơn máy tính tại Đông Thành xã năm sản 10 vạn đài máy vi. Tính nơi sản sinh bắt đầu thử sản xuất, vì việc này thành phố quan lớn đều chuyên môn chạy hai chuyến Đông Thành xã. Còn kém đem cả lãnh đạo ban tử đều đưa Đông Thành đến. Tuy nhiên cái gọi là năm sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh hiện tại chính là một quản lý tương đối đúng chỗ đại tác phường. Ngoại trừ một đầu tỉnh thành hủy đi đến hai tay sản xuất tuyến cùng bốn vị đồng dạng theo tỉnh thành tới nhân viên quản lý bên ngoài cũng chỉ có một đám làm việc ngoài giờ sinh viên. Nhưng là thành phố đối với chuyện này coi trọng trình độ có lẽ hay là vượt quá tưởng tượng. Dựa theo Triệu Thanh Phong thuyết pháp chính là Đông Thành xã, tuy nhiên ngay tại NJ khu. Nhưng là Trương Bí Thư tại Tinh Châu nhiều năm như vậy mới đến qua hai lần Đông Thành xã. Đúng vậy, năm nay vì chuyện này chuyên môn chạy hai chuyến Đông Thành xã. Mà ứng phó việc này nhưng làm Dịch Nhược Thủy mệt muốn chết rồi. Tận lực bồi tiếp tinh không máy tính Vân Gian phân công ty thành lập. Tuy nhiên Vân Gian bản địa mấy nhà đại lý kiên quyết cự tuyệt tinh không máy tính hàng không Vân Châu thiết lập kỳ hạm điếm, thậm chí một lần cự tuyệt theo tinh không máy tính hóa đơn nhận hàng. Nhưng là cánh tay như thế nào vặn bất quá đùi. Từ Tịnh Nghi rơi xuống lớn nhất quyết tâm thậm chí một hơi tại Vân Gian đưa lên tiểu 10 vạn. Nguyên quảng cáo. Theo đài truyền hình, dạp chiếu phim đến báo chí đều không bỏ qua. Khai trương đầu 2 ngày thậm chí còn đem Dịch Nhược Thủy, Thường Thấm Trúc, Kỷ Tuyết giao các nàng điều đến Tinh Châu đi chấn tràng diện. Lý Tú Lệ trước kia nói từ Tịnh Nghi theo ngân hàng cho vay hơn 10 vạn mua một nhà công ty bách hóa. Đi Vân Gian về sau mới biết được Lý Tú Lệ nói một chút cũng không giả. Từ Tịnh Nghi tại Vân Gian Hoàng Kim khu vực mua một tràng quốc doanh cửa hàng quyền tài sản. Tổng giá trị ít nhất tìm hơn 100 vạn, hiện tại lại gia tăng trang thang cuốn. Cho nên hắn cần phải theo ngân hàng cho vay không thể. Từ Tịnh Nghi đem cái này tràng cửa hàng mua lại về sau. Sửa chữa lầu một tựu thành tinh không máy tính kỳ hạm điếm, thoáng cái sẽ đem tinh không máy tính nổi tiếng đánh ra đi. Sự thật chứng minh từ Tịnh Nghi số tiền kia hoa đắc không oan. Khai trương ngày đầu tiên tự bán đi hơn 30 máy tính đi ra ngoài. Đằng sau lượng tiêu thụ tuy nhiên chấn động rất lớn. Nhưng một ngày chi thiếu cũng có 5-6 đài. Nếu là gặp được thời tiết tốt hết thảy thuận lợi một ngày có thể bán hơn 10 đài. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy, Vân Gian một tháng bán 600 đài, hoàn toàn là tại hồ hoanh hoang, nhưng bây giờ cảm thấy Dịch Nhược Thủy ánh mắt độc đáo. Mở ra Vân Gian thị trường về sau cục diện thoáng cái tựu sống. Dịch Nhược Thủy theo từ Tịnh Nghi chỗ đó thấy được cụ thể báo biểu. Tuy nhiên hiện tại một tháng tuyệt đối bán không được 600 đài. Nhưng là không lên gấp rút tiêu hoạt động đều có thể bán 200 đài. Từ Tịnh Nhi thậm chí lén cùng Dịch Nhược Thủy lộ ra Vân Gian phân công ty, tuy nhiên đầu nhập cực lớn, nhưng là dùng hiện tại thu vào đến xem nhiều lắm là 1,5 năm có thể thu hồi toàn bộ thành phẩm. Đúng vậy, chứng kiến Vân Gian phân công ty sinh ý đặc biệt náo nhiệt bán đi nhiều như vậy máy tính. Nguyên lai kêu chống lại thậm chí cự tuyệt theo Tinh Không máy tính hóa đơn nhận hàng đại lý hiện. Tại thoáng cái tựu cải biến lập trường. Bọn hắn hiện tại chẳng những chạy về đến hơn nữa một cái so một cái nhiệt tình. Vân Gian phân công ty phát hiện 1 tháng hơn 300 đài lượng tiêu thụ trở nên dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.